Linh vực, chương 1917, triệu hồi thánh vật, góc truyện audio.com. Tạp Tư Thác Nhĩ sau khi hiện thân, Thiên Khải không che giấu giấu, rất thẳng thắn nói rõ nguyên nhân hắn bố cục. Hắn hiển nhiên không sợ Tạp Tư Thác Nhĩ và Áo Tư Đinh, ở sau khi biết mục đích của hắn, sẽ đối đầu với hắn. Bởi vì Tạp Tư Thác Nhĩ và Áo Tư Đinh một lòng muốn khôi phục thực lực đỉnh phong, trở thành Thâm Uyên chi chủ mới. Cho dù là biết rõ ý đồ của Thiên Khải, bọn họ cũng sẽ không thay đổi phương hướng này, sẽ không thử dừng lại bước chân. Ngự hồn đại đế, trong U Minh Thành, sắc mặt Tần Liệt quái dị, bị một phen lời của Thiên Khải chấn động. Theo cách nói của Thiên Khải, hắn và Liệt Diễm Diên đều kẹt ở một bước cuối cùng, thật ra đã sớm có thể hướng cảnh giới cuối cùng tiến phát. Nhưng bọn họ đều sợ ngự hồn đại đế, sợ bọn họ sẽ giống như Áo Tư Đinh, còn có Tạp Tư Thác Nhĩ trước đây, rơi vào kết cục thê thảm. Cho nên bọn họ luôn ẩn nhẫn không phát, âm thầm yên lặng tìm cơ hội, muốn ở lúc thích hợp nhất đột phá. Áo Tư Đinh và Tạp Tư Thác Nhĩ chính là lá chắn của bọn hắn, là hậu thủ bọn hắn dùng để thành toàn bản thân. Hắn và Liệt Diễm Diên ở trên chuyện xâm nhập luyện ngục cuối cùng có thể đạt thành ăn ý cũng bởi vì Thiên Khải bày tỏ ý đồ chân thật. Thiên Khải, Liệt Diễm Diên, Áo Tư Đinh, Tạp Tư Thác Nhĩ. Tần Liệt âm thầm suy nghĩ sâu xa, đối với vị đại đế kia của hồn tộc cũng cảm thấy tim đập nhanh bất an. Bốn tồn tại ở linh tộc, thần tộc, Thâm Uyên ác ma đều là đứng đầu nhất, toàn bộ đều cực kiêng kỵ ngự hồn đại đế, đem hắn coi là tâm phúc họa lớn, bởi vì hắn ngay cả bước vào cảnh giới cuối cùng cũng không dám. Cái này đủ để chứng tỏ ngự hồn đại đế khủng bố. Mà hắn chẳng những chiếm được thánh vật hồn tộc Trấn Hồn Châu, còn đem hai con trai khác của ngự hồn đại đế đều cấm cố ở trong hạt châu. Hắn có thể đã sớm trở thành mục tiêu của ngự hồn đại đế hay không? Vừa nghĩ tới đây, hắn liền có chút chột dạ, cảm thấy âm thầm như có một con mắt luôn lặng lẽ nhìn hắn. Ở lúc Thiên Khải nói sang sảng, Thâm Lam ở linh tộc bên kia, không biết vì sao não hải này sinh nhiều ảo giác. Nàng là ở sau khi Áo Tư Đinh từ cửu u hồn ngục hóa thành bóng ma, cảm giác được huyết mạch có điều xúc động, chợt linh hồn cũng như bị lực lượng nào đó hấp dẫn. Trong não hải nàng, thỉnh thoảng hiện ra từng khung cảnh lộn xộn. Ở trong những cảnh lộn xộn đó, nàng tựa như nhìn thấy một tộc nhân linh tộc cường đại, liên hợp một chiến sĩ thần tộc lửa ngập trời, còn có mấy ác ma đang vây công một ác ma cường đại khác. Không biết vì sao trong khung cảnh lộn xộn, ác ma bị vây công kia mặc dù cũng mơ hồ không chịu nổi, nhưng nàng chính là biết ác ma đó chính là Áo Tư Đinh đã chết. Cảnh xuất hiện ở não hải nàng đứt quãng, một lát đi phía trước, một lát chiếu lại, làm nàng dần dần mê hoặc. Huyết mạch trong cơ thể nàng cũng tỏ ra có chút vặn loạn. Làm sao vậy, tộc trưởng linh tộc A Tát Đức bên cạnh nàng phát hiện được nàng khác thường, vội lo lắng hỏi. Ta, thấy được một ít cảnh hỗn loạn, rất kỳ quái, ta như có thể nhìn thấy Áo Tư Đinh chiến đấu trước khi chết. Thâm Lam lẩm bẩm, con ngươi màu u lam của A Tát Đức đột nhiên phóng thích thần mang lóa mắt Thiên Khải. Hắn âm trầm quát, Thiên Khải lơ lửng trời cao, còn đang đối thoại với Tạp Tư Thác Nhĩ Áo Tư Đinh, sau khi nghe tiếng quát của hắn, lập tức cúi đầu hướng hắn nhìn tới. Thâm, góc truyện audio.com. Lam, Thâm Lam có cảm ứng rồi. A Tát Đức vui nói khó nên lời. Thiên Khải luôn bình tĩnh, sau khi nghe câu nói này của A Tát Đức đột nhiên kích động, quả nhiên. Nàng quả nhiên là thiên mệnh giả. Dứt lời, bóng người Thiên Khải lóe lên, đã đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Thâm Lam. Một bàn tay Thiên Khải nhẹ nhàng đặt ở sau lưng Thâm Lam, tựa như đang giúp nàng điều chỉnh huyết mạch. Quầng sáng màu lam băng mờ mịt từ thân thể nhỏ nhắn của Thâm Lam phóng thích đem toàn thân nàng bao lấy, làm nàng tràn đầy sắc thái mộng ảo. Thiên Khải cử động kỳ quái, làm rất nhiều ác ma đều cảm thấy khó hiểu, Tần Liệt ở U Minh Thành cũng nghi hoặc không rõ. Hắn chú ý tới, ngay cả rất nhiều tộc nhân linh tộc tựa như đều cảm thấy mờ mịt đối với thế cục trước mắt. Rất rõ ràng, tuyệt đại đa số tộc nhân linh tộc cũng không rõ Thiên Khải và A Tát Đức đang làm cái gì. Ngược lại là Áo Tư Đinh lấy cửu u hồn ngục diễn hóa, bóng ma mơ hồ kia đột nhiên lơ lửng, rời xa Minh Kiêu cùng Áo Tư Đốn. Mà ảnh lơ lửng đến trên không tộc nhân linh tộc như đang quan sát Thâm Lam, cảm thụ thiên địa phụ cận biến ảo. Hắc, chỗ này gọi là U Minh Thành, các ngươi sẽ chọn chỗ này xây dựng U Minh Thành, hẳn cũng là cảm giác được ở chỗ này, huyết mạch các ngươi phi thường được lợi. Một khối lục địa này, ban đầu chính là hạch tâm của U Minh luyện ngục, ở sau khi U Minh luyện ngục hủy diệt bị cửu U chậm rãi tầm ăn rỗi đồng hóa. Nhưng, nơi đây vẫn lưu lại khí thức cùng dấu ấn huyết mạch ta, các ngươi thân là hậu duệ của ta cho nên mới sẽ ở chỗ này có thể cảm giác được thoải mái an tâm. Chỗ này cũng là nơi ta năm ấy ngã xuống, tên linh tộc bởi ta mà chết kia cũng táng thân ở phụ cận, thánh khí linh tộc hắn giữ tự nhiên cũng cách nơi này không xa. Thứ đó gọi là quyền trượng vận mệnh phải không? Áo Tư Đinh hình thái bóng ma thản nhiên nói. quyền trượng vận mệnh, rất nhiều chiến sĩ linh tộc nghe một câu nói cuối cùng của Áo Tư Đinh, rốt cuộc nhịn không được thất thanh kinh hô. Quyền trượng vận mệnh và huyền thiên linh cầu giống nhau, đều là thánh khí linh tộc. Đối với con số rất ít tộc nhân linh tộc lĩnh ngộ vận mệnh chi lực mà nói, quyền trượng vận mệnh có địa vị vô thượng. Mà Thiên Khải chính là cường giả tinh thông vận mệnh chi lực nhất trong linh tộc trước mắt. Nhiều năm qua quyền trượng vận mệnh của linh tộc chưa từng hiện thế, rất nhiều tộc nhân linh tộc đều biết quyền trượng vận mệnh đánh mất nhưng không ai biết quyền trượng vận mệnh là như thế nào biến mất. Thẳng đến hôm nay, bọn họ mới thông qua Áo Tư Đinh biết một người sở hữu trước của quyền trượng vận mệnh ở lúc chém giết Áo Tư Đinh đã chết ở U Minh luyện ngục hủy diệt. Quyền trượng vận mệnh cũng bởi vậy rốt cuộc chưa thể tái hiện. Thiên Khải tinh thông vận mệnh chi lực đau khổ tìm kiếm rất lâu mới khẳng định quyền trượng vận mệnh ngủ say ở Cửu U luyện ngục. Đến Cửu U, đem quyền trượng vận mệnh tìm ra cũng là một trong các mục tiêu chuyến đi này của hắn. Thì ra còn bởi vì quyền trượng vận mệnh, lúc trước tên linh tộc cường giả kia từng dò hỏi A Tát Đức vì sao mà đến Cửu U, lúc này hoàn toàn hiểu ra. Áo Tư Đốn đại nhân, chúng ta không thể để Thiên Khải lấy được quyền trượng vận mệnh chứ. Đạo Sâm đến từ Hàn Tịch Thâm Uyên, mắt thấy Thiên Khải bất chấp tất cả bay tới cạnh Thâm Lam tựa như đang mượn dùng huyết mạch Thâm Lam, đang kêu gọi quyền. Cốc truyện audio.com Trượng vận mệnh không biết ngủ say ở nơi nào, giọng vội vàng nói. Cách chương.